theo lệnh kinh 150 này nè, là Đức Phật Chư Tăng. Cái đối tượng là Chư Tăng, nhưng mà thật ra đây là cái lời gửi gắm cho tất cả vô lượng chúng sanh trong vô lượng vũ trụ. Dầu là một kẻ duy tâm hay là duy vật, dị đoan mê tín hay là chánh kiến trí tuệ, tất thảy đều phải thuộc kinh này. Có nghĩa là một ngày 24 giờ, hoặc là một ngày mình kể là 12 giờ, hoặc là một ngày mình kể gồm có ngày và đêm, mình kể kiểu gì đi nữa thì ai cũng mong mình có một ngày mới an lành, cát tường, may mắn, tốt đẹp. Bất cứ ai nha, bất cứ ai cũng mong cuộc đời của mình nó gồm toàn những cái ngày đẹp, ai cũng mong hết. Nhưng mà khổ một số, không mấy ai trong cuộc đời này hiểu được thế nào là một ngày đẹp. Cái kinh này nó sâu chỗ đó đó nha. Ai trong đời này cũng mong á, là 100 năm của mình gồm toàn những ngày đẹp, nhưng có mấy ai hiểu được thế nào là một ngày đẹp. Một ngày đẹp ở đây không có nghĩa là một ngày có trời xanh mây trắng nắng vàng nha. Không phải là một ngày có một đêm có gió mát trăng thanh, không phải là một ngày một đêm mà mình kiếm được nhiều tiền, mình có những thành tựu về quyền lực, về tiếng tâm, về tình cảm, về tiền bạc. Xin thưa, tất cả những cái đó không phải lúc nào nó cũng đem lại niềm vui cho mình. Và thứ hai nữa, nếu mà có đó thì cái niềm vui mà do mấy cái thứ quỷ nó đem lại nó cũng không có bền. Và những cái thứ đó nó có với chúng ta là chúng ta hưởng ở mình nè, chứ không có ma nào nó ké được hết trơn á. Nhiều lắm là vợ chồng con cái trong gia đình mình nó ké thôi, chứ thiên hạ mai được ké nó hết trơn. Nhớ nha, tôi nói thiệt là chậm nha. Tôi nói lại lần nữa, những cái ngày nào mà mình được ngắm cảnh đẹp, được mát mẻ, được sung sướng về thể xác, được thành tựu về tình cảm, tiền bạc, danh vọng, tiếng tâm, quyền lực, những cái ngày đó thường được gọi là ngày hên, ngày đẹp, vâng. Mỗi kỹ rồi đó, những cái ngày mình đó, những cái ngày mà mình được đó, có chắc là mình vui không? Cái ngày mà mình được báo tin là mình thăng chức, mà lỡ mình phát hiện mình bị bệnh, con bị bệnh, vợ bị bệnh, chồng bị bệnh, hoặc bạn bè có ai đó phụ bạc phản bội mình có vui nổi không? Nha. Cho nên là những cái thứ đó, thứ nhất là nó có chắc làm cho mình vui hay không, thứ hai những cái thứ đó nếu có đem lại cho mình cái gì hay hay đó thì cũng chỉ là cho bản thân mình hoặc những người thân thiết của mình thôi nha. Cho nên những ngày mà có những cái đó, những ngày mà được những thành tựu về tình tiền danh lợi chưa chắc là ngày đẹp nha. Và đặc biệt là những cái thứ đó, nó chỉ được có cái ngọt ngào ngay trong kiếp này, chứ còn kiếp sau nó mất mới hết nha. Nhưng mà riêng cái ngày đẹp mà trong cái định nghĩa của Đức Phật á, thì lại khác à. Ngài nói cái giây phút nào, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi khuya nào mà ta sống thiện nha, thì cái giây phút đó là giây phút đẹp, là giờ đẹp, là ngày đẹp. Tại sao vậy? Vì có một chuyện mà chúng ta bắt buộc phải tin, đó là khi ta sống thiện, nói thiện, làm thiện và nghĩ thiện thì chắc chắn ta đang được an lạc. Cái này tôi xin bảo đảm nha. Các vị nếu mà không có phải say xỉn lú lẫn bị tâm thần, chắc chắn các vị phải được nha. Khi mà tôi trúng số chưa chắc tôi vui, khi mà tôi có được cái thành tựu may mắn về tiền bạc chưa chắc tôi vui nha. Khi tôi đang bị bệnh hoạn, hoặc là tôi bị khỏe, được khỏe mạnh, cái khỏe mạnh bệnh hoạn cái nó chưa chắc nó ảnh hưởng đến cái vui cái buồn của tôi, về sức khỏe, về tiền bạc, về danh vọng, mấy cái đó chưa chắc ảnh hưởng đến cái vui buồn của tôi nha. Nhưng mà cái này có chắc này, khi anh sống thiện thì giàu anh là một thằng ăn mày đi nữa, chắc chắn anh vui. Sống bằng tâm thiện là chắc chắn nó vui. Trong A Tỳ Đàm nó có như vậy, và kinh nghiệm thực tế trong đời sống cũng dạy ta như vậy. Khi anh sống thiện thì bảo đảm anh vui. Dù anh mặc cái áo 2 dây, quần 3 lỗ, dù anh đang ăn hút bánh mì lụm bên là đường, nhưng mà anh đang sống thiện nha. cho nên ngày dạy cái giờ đẹp, cái ngày đẹp chính là cái giây phút mà ta sống thiện. Chỉ có sống thiện anh mới vui 100% nha. Còn anh khoe với tôi là anh vừa đoạt giải hoa hậu, anh vừa đoạt giải ca sĩ người mẫu, anh vừa được thăng chức, anh vừa đám cưới, anh vừa con anh vừa ra trường, anh vừa được bác sĩ báo là anh không có bị ung thư. Mấy đó tôi chưa chắc, tôi không có chắc là các vị vui, chưa chắc nha. Nhưng mà cái này tôi chắc, phút nào quý vị sống thiện thì tôi hứa là các vị chắc chắn vui nha. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa, vô lượng chúng sinh trong vô lượng vũ trụ, ai cũng mong đời mình gồm toàn những ngày đẹp. Nhưng hiềm một nỗi, trong vô lượng chúng sanh ấy có bao nhiêu kẻ chịu hiểu rằng thế nào là một ngày đẹp, một giờ đẹp, một khoảnh khắc đẹp, một đêm đẹp, một tuần lễ đẹp, một tháng đẹp, một năm đẹp. Làm sao họ hiểu được cái đó nếu mà không học Phật pháp? Ở cái đẹp ở đây tức là những thành tựu về sắc tài tình danh lợi, mấy cái đó nãy tôi nói rồi. Thứ nhất là khi mình được những cái đó có chắc mình vui hay không, thứ hai nó vui được bao lâu, thứ ba nó đem vui cho được bao nhiêu người đó. Nó toàn là anh và bạn bè thân quyến của anh thôi nha. Tôi là người dân kẻ lạ, tôi được cái gì nha? Có bao nhiêu người họ trúng độc đắc tôi là có được cái gì đâu. Tôi đọc mấy cái tin mà ai độc đắc đó, tôi không ganh tị thì thôi, chứ tôi làm sao mà tôi vui nổi. Cái chuyện của người ta mắc thì tôi vui. Nhưng mà phải nói khi quý vị sống thiện mà tôi lúc đó tôi ở gần quý vị đó, chắc chắn tôi vui, chắc chắn, chắc chắn nếu mà quý vị sống thiện. Nha. Rồi đó, xong cái phẩm rồi, đó là phẩm Cát Tường học cái đẹp xong.